Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, gặp đến. Có Sang cứu vớt, Luffy vô cùng an toàn về tới quán bar. Bất quá Sang lại đã mất đi một rút cánh tay, cái này thuyền trưởng ngươi chuyện gì xảy ra? Cánh tay của ngươi, ngươi làm sao lại đã mất đi một rút cánh tay, nhìn thấy Sang tay cụt. Băng hải tặc tóc đỏ người toàn bộ kinh ngạc nhìn Sang tay cụt đều oán ta. Nếu như không phải ta, Sang cũng sẽ không mất đi cánh tay, Luffy thút thít nói, ha ha. Không phải liền là đã mất đi một rút tay cánh tay mà. Không có chuyện ghê gớm gì, Sang sờ lấy Luffy đầu không thèm để ý chút nào nói bởi vì. Sang cứu vớt, hiện tại Luffy cùng Sang càng thêm thân mật. Đồng thời Sang cũng bắt đầu cho Luffy giảng giải một số hải tặc sự tình. Luffy bắt đầu càng thêm hướng tới hải tặc, không ngừng mà lớn tiếng hô lên trở thành One Piece xưng hào thất dạ. Chúng ta cảm giác đã tìm được người thích hợp. Ta muốn rời đi nơi này. Người có muốn hay không cùng ta cùng rời đi tân thế giới? Một ngày Sang đối thất dạ hỏi, đi. Tân thế giới? Không tân thế giới có ý gì? Ta vẫn là cảm giác nơi này có ý tứ, thất dạ cự tuyệt Sang mời thất dạ nhưng là phi thường rõ ràng. Cái thế giới này nhân vật chính đều là tại Đông Hải. Bởi vậy thất dạ cũng không định đi tân thế giới. Mà là dự định tại Đông Hải thật tốt xông xáo một chút tốt vậy chúng ta hữu duyên gặp lại sau, nghe. Được thất dạ cự tuyệt chính mình mời. Sang cũng không có để ý. Sang đã sớm đem trước mắt thất dạ xem như thần hài tử. Thất dạ cự tuyệt cũng tại tình lý bên trong, Sang ngươi muốn đi rồi sao? Luffy một mặt không thôi nhìn lấy Sang, không sai Luffy. Chúng ta muốn đi trên đại dương bao la mạo hiểm. Ngươi bây giờ vẫn là một tên tiểu quỷ. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi gia nhập ta băng hải tặc. Sang nhìn lấy Luffy không khỏi nói. Chờ ta trưởng thành, ta nhất định sẽ ra biển. Ta là muốn trở thành One Piece nam nhân, Luffy lớn tiếng hô nói, ha ha tốt. Luffy ta tin tưởng ngươi. Đây là ta trọng yếu nhất mũ rơm. Hiện tại giao cho ngươi. Chờ ngươi trở thành One Piece thời điểm tại giao cho ta, Sang đem One Piece mũ rơm dẫn tới Luffy. Đầu, tiếp lấy tóc đỏ thuyền hải tặc chậm rãi rời đi giống như là nơi này, Sang. Ta nhất định sẽ trở thành One Piece, nhìn thấy đi xa băng hải tặc Luffy lớn khóc hô nói ngay tại. Tóc đỏ thuyền hải tặc vừa mới chạy đến trên mặt biển thời điểm. Nơi xa đột nhiên xuất hiện một chiếc hải quân chiến hạm. Gặp lúc này chính tại chiếc chiến hạm này bên trên, băng hải tặc tóc đỏ đứng lại cho ta. Các ngươi lại dám đến Đông Hải, gặp giống lớn một tiếng. Đuổi theo. Hướng về phía tóc đỏ thuyền hải tặc phát động một phen công kích mãnh liệt. Một mực đem băng hải tặc tóc đỏ đánh đi ra trên dưới 100 trong biển. Lúc này mới gãy quay trở về tới phong xa trấn, ha ha. Ta đáng yêu cháu trai ở nơi nào? Ra ra ngươi ta trở về, gặp vừa đến phong xa trấn đã tìm được Luffy, ra ra, xuất hiện ở trước. Mặt mình gặp, Luffy cũng là phi thường hưng phấn, ha ha. Luffy. Tóc đỏ tên hỗn đản kia có hay không tới phong xa trấn? Cái này đáng chết hải tặc lại dám đến Đông Hải, Gáp hùng hùng hổ hổ nói tóc đỏ không chỉ có đi. Tới phong xa trấn, hơn nữa còn đem Luffy dạy bảo thành một tên hợp cách hải tặc nhìn thấy Gáp thất dạ không khỏi nói. Cái gì? Hải tặc? Làm sao có thể? Luffy nhưng là muốn trở thành hải quân người, nghe được thất dạ lời nói. Gáp không khỏi nói, không ra ra, ta mới không cần khi nỉ, ta muốn làm hải tặc, ta muốn trở thành One Piece nam nhân, Luffy lớn tiếng giống nói, cái gì? Hỗn đản, người nói cái gì, nghe được Luffy lời nói. Gáp vô cùng tức giận, hướng về phía Luffy đầu liền là một quyền, nhưng là bởi vì Luffy là ăn cao su trái cây cao su người nguyên nhân. Gáp một quyền này cũng không có cho Luffy mang đến tổn thương. Trực tiếp đem Luffy đầu thế nào thay đổi, ha ha. Ra ra, người không cách nào đánh ta, Luffy cười to nói, đây là Devil Fruit năng lực. Người thế mà ăn Devil Fruit, Gáp hơi kinh ngạc nói, ra ra. Ta là cao su người là đánh không đến ta, Luffy hưng phấn nói, hừ. Nếm thử yêu thiết quyền, một cái cao su trái cây lực lượng làm sao có thể chống đỡ được Gap. Gap hơi vận dụng ác Busosoku Haki lực lượng. Lại đấm một quyền hướng về Luffy đánh tới cầu vốt. A, Luffy trong nháy mắt hét thảm một tiếng. Trên đầu xuất hiện một cái bọc lớn, đây là có chuyện gì? Ta vì cái gì sẽ còn cảm giác được đau? Luffy ôm đầu thút thít nói, bởi vì đây là tràn ngập yêu nắm. Đấm Gap cười nói, thật sự là hai cái tên dở hơi, nhìn thấy Gap cùng Luffy cái bộ dáng này. Thất Dạ không khỏi nghĩ đến, a, tiểu quỷ, người tốt mặt quen, người là ai? Lúc này Gap mới chú ý tới Thất Dạ không khỏi nói, ta gọi Thất Dạ. Gap không khỏi nói, Thất Dạ. Cái gì? Người gọi Thất Dạ? Ha ha, tiểu quỷ không nên nói đùa. Người sao có thể là Thất Dạ? Thất Dạ ta cũng đã gặp qua, tiểu quỷ dung mạo ngươi xác thực cùng Thất Dạ vô cùng tương tự. Ngươi hẳn là Thất Dạ hài tử a. Gap không khỏi nói, tốt a. Xem ra ta là khi con của mình đương định. Nghe được Gap lời nói, Thất Dạ bất đắc dĩ đậu đen rau muống nói, xem ra chính mình thật không thể thoát khỏi con trai mình vận mệnh. Tiểu quỷ, đã ngươi là Thất Dạ con trai, ngươi nên khi hải quân. Thất Dạ thế nhưng là hải quân thống soái đâu. Gap nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, khi hải quân, thôi được rồi, ta vẫn là ưa thích làm hải tặc. Thất Dạ quả quyết cự tuyệt Gap mời, đáng giận, ngươi làm sao có thể hải tặc, ngươi nhất định phải khi hải quân. Nói Gap hướng về Thất Dạ chộp tới. Thất Dạ thả người nhảy lên, trong nháy mắt tránh thoát Gap một chảo, rơi xuống trên mặt biển, hướng về nơi xa trên đại dương bao la chạy tới. Luffy, ta đi trước trên đại dương bao la, về sau chúng ta hữu duyên gặp lại, ta tại hải tặc trong thế giới chờ ngươi. Nương theo lấy Thất Dạ thanh âm rơi xuống, Thất Dạ biến mất tại trên đại dương bao la. Ta nhất định sẽ trở thành One Piece nam nhân. Luffy lớn tiếng hô nói, hỗn đàn, ngươi nói cái gì, ngươi là muốn trở thành hải quân người? Luffy lời mới vừa dứt, Gap nắm đấm liền đến, tiếp lấy kêu thảm liên miên thanh âm vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.